Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Hạ Màn. Cái này Đại Hưng cung bên ngoài cửa cung bên, dân chúng sắc mặt kích động vây quanh ở đó. Mỗi cái người cũng cảm giác được mình là người anh hùng. Bởi vì bọn họ bảo vệ liền Đại Sở Hoàng đế bệ hạ. Cái đó mới vừa lên ngôi không mấy ngày. Nhưng thề muốn cho dân chúng ngày qua khá hơn hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế mới lên ngôi chiếu thư còn không có cách nào truyền đạt thiên hạ. Nhưng là lại đã phụ trách truyền đạt đô thành. Mỗi một người hơn cảm thấy hoàng đế mới không cùng. Mỗi một người đều thấy được tương lai hy vọng. Cho nên làm cấm quân vây khốn Đại Hưng cung sau đó. Dân chúng tự phát tổ chức. Bọn họ không có hộ giáp bảo vệ cái cũng không có chân chính binh khí. Nhưng bọn họ có một viên bảo vệ cái này Đại Sở tim. Đại Sở không chỉ là nước, vẫn là mỗi người bọn họ nhà. Làm võ thân vương quỳ xuống ở cung ngoài cửa thành một khắc kia. Dân chúng vậy rối rít quỳ sụp xuống đất. Bọn họ núi hô vạn tuế. Đứng ở cung trên tường Đại Sở hoàng đế dương cạnh ngửa mặt lên trời cười to. Hắn biết, tối thiểu mình bước đầu tiên kế hoạch đã thành công. Cái này Đại Sở thì phải nghênh đón thay đổi. Cái này thiên hạ thì phải nghênh đón khôi phục. Ánh mắt đỏ như máu máu đỏ dương cạnh đứng ở đó. Nhìn bên ngoài cúi chào trên đất người dân. Hắn vung cánh tay hô to. Đại Sở vạn tuế. Sau nửa giờ, Đại Hưng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế hướng võ thân vương cúi người một bái. Cầm võ thân vương hù được vội vàng trợ giúp liền hoàng đế hai cánh tay. Bệ hạ. Không được à bệ hạ. Vương thúc, hoàng đế giọng run rẩy nói. Nếu như không phải là vương thúc kịp thời chạy về nói. Ta có thể thật đã không chịu nổi. Nếu như ta ngã xuống. Những cái kia gian nịnh liền sẽ ăn cắp hoàng quyền. Đại Sở vậy thì thật xong rồi. Cho nên vương thúc chẳng những là cứu ta. Vậy cứu thiên hạ. Vương thúc xin nhận ta một bái. Võ thân vương nào dám để cho hoàng đế cho hắn thi lễ. Đây là tôn ti, không thể đánh vỡ tôn ti. Bệ hạ, mọi chuyện không bình, xin bệ hạ chủ trì đại cuộc. Võ thân vương nói, thần là người trong nhà không nói như thế nhiều lời khách khí. Hoàng đế dùng sức gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía võ thân vương hỏi nói, nhà Vũ Văn định mưu nghịch, muốn giết cửu tộc mới đúng, nhưng mà thời điểm đặc thù ta vẫn là phải dùng người làm đầu. Thật muốn giết cửu tộc, Đại Sở liền lại thêm một cổ thế lực cường đại quân phản loạn. Cho nên, ta suy nghĩ chỉ giết Vũ Văn Sùng Hạ một nhà, người còn lại không tra cứu. Vương thúc nghĩ như thế nào? Võ thân vương xuôi tay nói. Bệ hạ xa lự, thần không có dị nghị. Hoàng đế lại nói, Lưu Sùng Tín hiện tại đã đóng lại. Đô thành bên trong, khắp nơi đều là hắn đảng Vũ. Hiện tại nhất định là lòng người bàng hoàng. Ta đã phái người thả ra ngoài tin tức. Ta hạ chỉ hái được Lưu Sùng Tín cầm. Cắt đứt hắn tư chi. Không cho phép hắn nói chuyện. Hy vọng bọn họ có thể rất nhanh rõ ràng ý của trẫm. Ta chẳng muốn bụi cây liền. Ta chỉ giết thủ tội. Hắn nhìn về phía võ thân vương nói. Ta muốn mời vương thúc tự mình dẫn đại quân. Kiểm tra tập sự ti. Chỉ giết người nắm quyền. Tầm thường ti vệ tận lực không giết. Nói cho bọn họ. Ta còn thì nguyện ý dùng bọn họ. Võ thân vương lần nữa xuôi tay. Thần tuân chỉ. Thần sẽ đem chuyện này làm xong. Hoàng đế nói. Ta để cho kinh thính mệnh đi theo vương thúc cùng đi làm tập sự ti vụ án. Hắn rất hiểu tập sự ti. Có thể giúp vương thúc. Hơn nữa lúc mấu chốt. Vương thúc muốn giết người. Để cho hắn giả vờ khuyên một khuyên. Lôi kéo một số người tim, ta dự định là để cho kinh thính mệnh cầm tập sự ti nhận lấy. Khổng lồ như vậy tập sự ti, ta vẫn không thể bỏ đi không cần. Võ thân vương nói, thần rõ ràng làm gì. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Còn có một việc, là trọng yếu nhất, cho nên ta tư mưu tối đa. Mời vương thúc giúp ta định đoạt. Hoàng tộc nhà ngoại bên trong không hề thiếu niên nhẹ tài tuấn. Cũng có không thiếu lão luyện thành thục người. Hiện tại ta phải dùng người. Vừa không có những địa phương khác mau sớm có thể chọn lựa tới như vậy nhiều hiền tài. ta muốn bắt đầu sử dụng nhà ông bà ngoại người đón lấy cửu môn binh mã ti. Bên trái dẫn quân vệ, lại võ vệ, võ thân vương ngẩng đầu một cái. Hắn cảm thấy đây là trái với thái tổ hoàng đế di huấn. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết, vào giờ phút này, đại sở còn có thể sử dụng còn có thể tin. Chỉ có thể là Dương gia người mình. Thần không có dị nghị. Võ thân vương cũng không có phản đối. Hoàng đế tâm tình nhất thời buông lỏng không thiếu. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó kéo dài khạc ra. Trong lòng trận chuyện trên căn bản đều đã giải quyết. Như vậy từ bên trong đến bên ngoài thông suốt. Để cho hắn thư thái rất nhiều rất nhiều. Còn có một việc. Chuyện liên quan đến vương thúc. Hoàng đế nhìn về phía võ thân vương nói. Ta dự định bái vương thúc là binh mã thiên hạ đại đô đốc. Đây là đại sở chưa bao giờ có quân chức. Qua lại mấy trăm năm. Đại sở cao nhất quân chức là chính tam phẩm. Vương thúc mặc dù thân phận tôn vinh nhưng cũng chỉ có thể lãnh chính tam phẩm võ chức. Như vậy không đúng. Cũng không thể để cho nhập ngũ người vẫn luôn không thấy được hy vọng. Cho nên ta suy nghĩ. Cái này đại đô đốc liền định là đang nhất phẩm. Trừ cái này ra. Vương thúc. Ta còn phải cho ngươi đại trụ nước. Lãnh binh bộ thượng thư. Ta phải đem binh mã thiên hạ đều giao cho ngươi. Võ thân vương mặt liền biến sắc. Bệ hạ không thể. Chuyện này chưa từng trước ví dụ. Hoàng đế khoát tay nói. Nếu như mọi chuyện đều phải đi theo cũ ví dụ. Đại sở cũng sẽ không tỏa sáng máy mới. Ta phải dùng người. Liền muốn cho bọn họ thân phận địa vị. Cho bọn họ quang vinh. Ta dự định cải cách quân chế. Đại đô đốc dưới. Cầm đại tướng quân võ chức tăng lên tới chính nhị phẩm. Phàm tấn thăng là đại tướng quân người. Đều là lãnh trụ nước. Võ thân vương nghe đến chỗ này. Quỳ mọp xuống đất. Thần thay thiên hạ quân nhân. Cảm ơn bệ hạ long ân. Hoàng đế vội vàng cầm võ thân vương đỡ dậy. Cười nói. Ta vẫn chưa nói hết đâu. Ta còn tính toán mở rộng phủ binh. Chuyện này vậy phải giao cho vương thúc ngươi tới chủ quản. Lính mới tướng lãnh, đều do vương thúc bổ nhiệm. Ta muốn cho các tướng sĩ thấy hy vọng. Thật cũng phải để cho thiên hạ người dân đều thấy hy vọng. Võ thân vương giọng khẽ run nói. Thần, định không chịu long ân. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Có vương thúc giúp ta. Đại sở sẽ chả có thể đứng lên. Đám kia họa loạn thiên hạ hạng người xấu. Đều phải ở đại sở quân uy dưới tan thành mây khói. Một lúc lâu sau, nhà tù, hoàng đế chậm rãi đi tới. Nhìn một cái tóc tai bù xù ngồi ở đó Lưu Sùng Tín. Hắn ngẩn một tí, lần đầu tiên thấy chật vật như vậy Lưu Sùng Tín. Liền hoàng đế đều cảm thấy có chút hoảng hốt, cảm thấy có chút không chân thật. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí có chút sợ hãi. Bệ xuống à. Lưu Sùng Tín thấy hoàng đế sau đứng dậy, sửa sang lại mình một chút tóc để nguyên quần áo. Sau đó dùng nhất quy củ lễ nghi quỳ mọp. Hắn quỳ xuống vậy được ba lạy chín gõ. Được hoàn lễ sau đó Lưu Sùng Tín thẳng người lên, lại không có đứng lên. Như cũ quỳ nói, tội nô cái này ba lạy chín gõ. Là chúc mừng bệ hạ long bước lên cửu ngũ. Hoàng đế thở dài, đi qua cầm Lưu Sùng Tín đỡ dậy. Người lớn tuổi. Đứng lên nói chuyện đi. Lưu Sùng Tín cười đứng lên. Bị hoàng đế đỡ ngồi ở đó Trương Hữu chút cũ nát băng gỗ trên. Tội nô thay bệ hạ cảm thấy vui vẻ. Thật lòng thay bệ hạ cảm thấy vui vẻ. Tội nô ban đầu còn lo lắng bệ hạ có thể hay không ổn định triều cục. Có thể hay không cố gắng xoay chuyển tình thế. Tội nô còn lấy là. Được chờ tội nô sau khi trở lại mới có thể giúp bệ hạ diệt trừ nhà Vũ Văn. Hiện tại, tội nô trong lòng cảm thấy thoải mái. Mặc dù tội nô cũng là tù nhân, nhưng mà trong lòng thật thoải mái. Lưu Sùng Tín mỉm cười nói. Tiên đế đã từng mấy lần hỏi tội nô nói. Ngươi xem thái tử như thế nào? Tội nô mỗi một lần trả lời đều giống nhau. Tội nô nói, điện hạ tương lai sẽ là đại sở mạnh nhất hoàng đế. Nhất minh quân chủ, nhất dũng thống soái. Hoàng đế ở Lưu Sùng Tín ngồi xuống bên người tới. Cúi đầu nói. Ta, làm như vậy, cũng là bị bất đắc dĩ. Tội nô biết, Lưu Sùng Tín nói, ngày này, thật ra thì tội nô cũng đã dự đoán qua vô số lần. Chỉ là tội nô mình nghĩ tương đối khá. Đại khái là đến khi tội nô giúp bệ hạ ổn định triều cục sau đó. Liền cáo lão về quê. Tội nô ở Ký Châu xây dựng một tòa nhà. Còn không có đi xem qua đâu. Vốn là suy nghĩ cùng lại qua một lượng năm trở về Ký Châu đi dưỡng lão. Nói là chỗ đó phong thủy rất tốt. Xem ra là không tốt lắm. Hoàng đế lại thở dài. Yên lặng một lát sau nói. Ta không chờ được một lượng năm. Đại sở cũng đã không chờ được một lượng năm. Lưu Sùng Tín nói. Thật ra thì, tội nô là nhất biết rõ bệ hạ người chứ. Tội nô tự tin. So tiên đế còn muốn càng rõ bệ hạ. Bệ hạ có hùng tài đại lược. Liền đúng như lần này. Bệ hạ một hòn đá hạ hai con chim kế. Làm thật xinh đẹp cực kỳ. Tội nô tâm phục khẩu phục. Bệ hạ à, đều đã đến bước này. Không thể lại có bất kỳ do dự. Nhất định phải nặng nề xử trí tội nô. Phải lăng trì. Hoàng đế bả vai khẽ run một tí. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Sùng Tín vậy trương già nua mặt. Trong đầu lập tức liền nghĩ đến khi còn bé. Hắn thời điểm còn nhỏ chạy nhanh nô đùa. Lưu Sùng Tín giang hai cánh tay khom người ở sau lưng hắn đi theo chạy. E sợ cho hắn té. Hắn muốn leo cây. Lưu Sùng Tín liền quỳ xuống dùng bả vai vác hắn leo lên. Hạ lệnh tiểu thái giám cửa vây quanh cây kia nằm trên đất. Nằm một tầng. Hắn nói nếu là để cho điện hạ té. Liền đem các ngươi đều xử tử. Hắn nghĩ ra cung đi xem. Là Lưu Sùng Tín tự tay cho hắn đổi lại quần áo. Kéo hắn tay ở đô thành bên trong đi tới lui ngừng. Hắn muốn ăn cái gì? Lưu Sùng Tín liền mua cái gì? Thứ nhất miệng nhất định là Lưu Sùng Tín tự mình nghiệm qua mới cho hắn ăn. Hắn mệt mỏi, là Lưu Sùng Tín cầm hắn một đường cõng về. Nhiều năm qua như vậy, Lưu Sùng Tín so hắn phụ hoàng càng giống như là một vị phụ thân. Cho nên có chút thời điểm, hắn biết mình đối với Lưu Sùng Tín kêu một tiếng á phụ. Cũng không phải là đều là hư tình giả ý. Các ngươi cũng lui ra ngoài. Hoàng đế bỗng nhiên phân phó một tiếng. Tất cả thị vệ tất cả đều bối rối. Bọn họ nhìn nhau xem. Nhưng mà ai cũng không dám lui ra ngoài. Lão kia người là ai? Đó là để cho người trong thiên hạ đều sợ tập sự ti đốc chủ Lưu Sùng Tín. Tiên đế vì sao đối với Lưu Sùng Tín như vậy tín nhiệm? Lúc ban đầu thời điểm, có những hoàng tử khác muốn đoạt vị an bài ám sát. Mỗi lần đều là Lưu Sùng Tín ngăn ở tiên đế trước mặt. Cái này ông già nhìn như đã tóc bạc hoa râm. Nhưng mà hắn võ nghệ nhất định sẽ không bỏ ra. Mà hắn chính là vì phải bảo vệ tiên đế mới tập võ. Cút, hoàng đế quát to một tiếng. Bọn thị vệ cũng khom người lui ra ngoài. Vẫn đứng ở cửa phòng giam miệng không có đi xa. Cũng đi xa chút, hoàng đế quay đầu lại phân phó một câu. Bọn thị vệ không thể làm gì khác hơn là đi xa hơn. Chỉ chốc lát sau, phương này tấc tới giữa nhà tù trong thế giới. Cũng chỉ còn lại có hoàng đế và Lưu Sùng Tín hai người. Hoàng đế đứng dậy, hít sâu mấy hơi. Sau đó cúi người một bái. Ta vẫn luôn biết, á phụ đợi ta tốt. Sao phụ hoàng đối với ta còn muốn tốt? Từ nhỏ đến lớn, là á phụ một mực che chở ta. Bỏ mặc hơn tự do phóng khoáng hơn tranh chua yêu cầu. Á phụ từ không có cự tuyệt. Bệ hạ, Lưu Sùng Tín quỳ xuống ở hoàng đế trước mặt. Nhìn ánh mắt của hoàng đế cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong đều là vui vẻ yên tâm. Bệ hạ, không cần nói. Tội nô hiện tại, chết có thể nhắm mắt. Ha ha ha, có bệ hạ một câu nói này. Tội nô chết có thể nhắm mắt. Hắn quỳ xuống vậy. Hướng hoàng đế bình bịch bịch lại dập đầu mấy cái. Hoàng đế ngẩng đầu lên không xem Lưu Sùng Tín. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Lưu Sùng Tín là đệ nhất thiên hạ gian nịnh người. Đại sở bị gieo họa thành như vậy. Lưu Sùng Tín tội không thể tha thứ. Có thể hắn cũng là chân thật nhất tim đợi hoàng đế người kia. Dù là hắn biết rõ hồi bẩm thành tới có thể sẽ có bất trắc hay là trở về tới. Chỉ vì là hắn không yên lòng. Làm tiểu thái giám Cao Mộc Ân nói bệ hạ không thể rời bỏ ngươi sau đó. Lưu Sùng Tín trở về. Hắn thật chẳng lẽ liền một chút cũng không nghĩ tới mình có thể sẽ chết? Không, hắn dĩ nhiên có thể nghĩ đến. Nhưng hắn hay là trở về tới. Bệ hạ, dập đầu sau đó, Lưu Sùng Tín ngẩng đầu lên. Trong mắt cũng đã đều là nước mắt nước. Nên ra tay, sớm một chút động thủ. Những cái kia trong lòng không yên ổn người là có thể an ổn xuống. Chỉ có tội nô mau sớm chết, bệ hạ mới có thể mau sớm ổn định triều cương. Tội nô duy nguyện bệ hạ. Phúc từ tim tới, vạn thọ vô cương. Hoàng đế chợt xoay người rời đi nhà tù. Nâng lên tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Tuyên chỉ, Lưu Sùng Tín tội không thể tha thứ. Lăng trì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.